Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trên thế giới này có một loại người, từ nhỏ điều kiện sống của họ đã rất kém. Ví dụ như những người sinh ra ở nông thôn, sau này mặc dù họ làm ăn hay bằng cách nào đó trở nên giàu có nhưng thói quen tiêu dùng và sinh hoạt vẫn rất khó thay đổi. Vẫn không nỡ ăn cũng không nỡ mặc, luôn sống tàn tiện. Chỉ trước mặt người khác mới tỏ ra hào phóng rõ ràng. Văn Cầm và những người khác cho rằng Kiều Chân Chân là loại người này, gọi là chó không sửa được thói ăn cứt, kẻ hèn vẫn là kẻ hèn, chỉ xứng cả đời cày cuốc trên đất. Kiều Chân Chân nhìn vẻ mặt vênh váo của họ, cười khẩy một tiếng, liếc mắt khinh thường về phía họ, nói: "Ồ, tôi không ngờ là các người lại thích quần áo nhà tôi như vậy." "Quần áo nhà cô á?" Vân Thư dường như nghĩ ra điều gì. Sắc mặt cô ta lập tức không tốt. "Quần áo Kiều thị, họ Kiều, lúc mua quần áo cô không xem nhãn hiệu à?" Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Chân Chân không khách khí tiếp tục: "Em mờ chọt. Tôi chính là nhà nhiều tiền không có chỗ tiêu, cho nên mới tùy tiện mở một cửa hàng để chơi. Chỉ là làm chơi thôi nhưng không ngờ các người lại coi trọng mấy bộ quần áo định giá chỉ vài trăm đồng này như vậy. Không mua nổi thì đừng mua, hà tất phải cố tỏ ra hào phóng. Người khác không giống như các người không có tố chất, lúc nào cũng tùy tiện coi thường người khác." Nói xong, Kiều Chân Chân liếc mắt nhìn Văn Cầm, khinh thường nói: "Chất liệu sườn xám của cô nhìn là biết không ra gì, giặt vài lần là phải bạc màu, chắc chưa đến 30 đồng nhỉ. Rất hợp với cô, ý là cô chỉ xứng mặc loại hàng rác này." Văn Cầm lập tức mặt đen, bởi vì chất liệu này đúng là mua 30 đồng nhưng sườn xám là do thợ may làm, còn mất 6 đồng tiền công. Cái giọng điệu đáng ghét này, tức đến nỗi Vân Thư suýt lên cơn đau tim. Cô ta không ngờ thương hiệu mà mình thích lại là của Kiều Chân Chân mờ. Cô ta không tin, tuyệt đối không tin. Không thể nào, nhân viên cửa hàng nói quần áo này là do chính bà chủ của họ thiết kế. "Đúng vậy, chính là tôi thiết kế. Các người không biết tôi đã đăng ký học thiết kế thời trang ở trường học buổi tối sao?" "Đúng rồi, tháng sau xưởng may của tôi cũng sẽ chính thức khai trương. Đến lúc đó sẽ có một loạt mẫu áo đông mới, nếu các người thích thì nhớ đến cửa hàng mua." Nói đến đây, Kiều Chân Chân còn cố ý dừng lại chuyển giọng, nói: "Nhưng mà, quần áo nhà tôi rất bán chạy, mua được hay không còn phải xem duyên phận, tôi thấy các người thì không có duyên này, thôi đừng đến nữa." Sau đó, tặng cho Văn Cầm và Vân Thư một ánh mắt khinh thường, giống như đang nói hai người không xứng mặc quần áo nhà tôi, cho nên đừng đến nữa. Nếu không sẽ dùng gậy đánh đuổi ra ngoài, sau đó ung dung bế Tống Hữu Hữu đi. Kiều Chân Chân cảm thấy cô thà đi nghe đàn ông nói chuyện nhàm chán còn hơn ở cùng Văn Cầm và những người khác thêm một giây. Văn Cầm và Vân Thư lúc nãy đắc ý bao nhiêu thì bây giờ xấu hổ bấy nhiêu, đặc biệt là Hạ Minh còn ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Hạ Minh gặp Kiều Chân Chân, anh ta không quen cô, hơn nữa nhà Hạ Minh làm chính trị, không hiểu biết về thương trường. Cho nên cũng chưa từng nghe đến danh hiệu 10 doanh nhân kiệt xuất. Nhưng anh ta vừa rồi nhìn rõ ràng, Kiều Chân Chân là cùng tư lệnh Triệu Đại Cương đến. Anh ta còn nghe Kiều Chân Chân gọi Triệu Đại Cương là bố, có tầm quan hệ này, Hạ Minh không thể không coi trọng. Cách chương.